Thần đạo Đan Tôn, chương 4569, đảo thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Long, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là bố cục của Trần Long. Hắn thôi diễn bí mật của đa đầu tộc, có thể hình thành nhiều thức hải lăng hàn tu luyện theo phương pháp đó. Sau đó hắn phát hiện, thật sự là vị Trần Long kia tùy ý đẩy diễn, có đủ loại thiếu hụt, rất nhiều chỗ tu luyện sẽ đứt rời, không cách nào tiếp tục khá tốt, ngộ tính của hắn đủ cao. Hơn nữa Trần Long đã lập ra giản giáo cho hắn, chỉ thiếu chi tiết nhỏ cần hắn tự giải quyết. Lại qua 10 ngày, Lăng Hàn dừng lại, khóe miệng mỉm cười, hắn đã hiểu ra mạch suy nghĩ của Trần Long. Đa đầu tộc là thiên địa tạo vật ban ân, sinh ra đã có nhiều thức hải, bất cứ chủng tộc nào cũng không thể đền bù, cho nên, cho dù là biện pháp gì cũng không thể tạo ra nhiều thức hải. Trừ khi ngươi trâu bò hơn thiên địa, có thể nghịch thiên cải mệnh. Trong thiên địa không phải không có người mạnh như vậy, đó chính là Tổ Vương. Đối với Tổ Vương mà nói, bọn họ đã đứng trên đỉnh phong của thiên địa, nhìn áp đạo tắc, còn cần nhiều thức hải sao? Không có chút ý nghĩa nào, cho nên, Trần Long chỉ tùy ý thôi diễn ảo diệu của đa đầu tộc, căn bản cũng không có dụng tâm. Biện pháp của hắn là tạm thời phục chế một thức hải, từ này có thể gia tăng chiến lực, lại có thể tăng lên năng lực bảo vệ tánh mạng. Bởi vì có thể chuyển đổi giữa thức hải giả tưởng và chân thật. Đương nhiên, nói đơn giản, nhưng muốn làm thì khó khăn. Cũng chỉ có Tổ Vương hiểu rõ ảo diệu thiên địa mới có thể suy nghĩ khác người, sáng tạo ra biện pháp giải quyết. Đây quả thật là thứ gia tăng chiến lực, nhưng tuyệt đối không đến mức nghịch thiên địa. Lăng Hàn thở dài, không có biện pháp, đây chỉ là chân long tùy ý thôi diễn mà thôi, không có khả năng vô cùng trâu bò. Được rồi. Tốt xấu cũng học được một môn diệu pháp, mấu chốt là, phục chế thức hải rất nhiều ảo diệu, nói không chừng sẽ có kỳ diệu nào đó. Có nguy hiểm hay không? Cũng bởi vì có thức hải tồn tại, nhưng nếu như thức hải có thể chuyển rời đi nơi khác thì sao? Kỳ thật đầu, tay và chân sẽ có khác nhau. Trần Long sáng tạo bí thuật này, chẳng những có thể phục chế một thức hải, có thể làm hai thức hải tạm thời chuyển đổi với nhau, cho nên... Chỉ cần phục chế thức hải ở vị trí ngực, bụng thì có thể tránh chỗ hiểm như đầu. Thú vị, làm như thế có thể lừa gạt thiên địa. Đã biết rõ mạch suy nghĩ đại khái, nhưng áp dụng cụ thể không dễ dàng, cần phải suy tính cẩn thận. Lăng Hàn bắt đầu điều khiển thuyền lớn đi tới đảo thứ ba, trên thuyền có tọa độ tiếp theo, chỉ cần đi theo mục tiêu 5 ngày là bọn họ tới đảo thứ ba. Chỉ Mộng Hàm, Đại Hắc Cầu và Chỉ Mộng San đang khổ tu. Lăng Hàn chỉ điều khiển thuyền, dù sao chỉ cần không gặp vài hải thú lợi hại thì không có vấn đề gì, một người có thể hoàn mỹ điều khiển thuyền lớn. Lúc này bọn họ đi rất thuận lợi, cũng không có gặp sóng to gió lớn, cũng không có gặp được hái thú cường đại, đúng là có gặp được hái thú nhưng chỉ là sinh đan cảnh, bị hắn tiêu diệt dễ dàng. 5 ngày sau, đảo thứ 5 đã xuất hiện trước mặt. Lăng Hàn hiếu kỳ, đây là đảo gì? Đi nửa vòng hòn đảo. Lăng Hàn tìm được bến tàu, hắn cho thuyền tiến vào. Ánh mắt của hắn nhìn qua, hắn nhìn thấy cư dân trên đảo. Không phải cự nhân, cũng không phải đa đầu tộc, mà là yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc là tộc đàn lớn, chỉ cần là yêu thú đều có thể gọi là yêu tộc. Nhưng cả yêu tộc cộng lại, nhân khẩu cũng chỉ ngang bằng nhân tộc. Hai chủng tộc chiếm cứ 8 thành nhân khẩu của cả tinh không. Còn lại như cự nhân tộc, ải nhân tộc, tinh linh tộc, thạch nhân tộc. Chỉ chiếm 2 thành nhân khẩu. Lăng Hàn nhìn thấy lang tộc, hồ tộc, dương tộc. Trong thế giới nguyên thủy, dê không phải đối thủ của hồ. Nhưng một khi đạp vào con đường tu luyện, dương tộc gặp hồ tộc cũng không cần sợ. Ngừng thuyền cập bờ, Lăng Hàn đưa bằng chứng. Một tên lang tộc kiểm tra. Sau khi thông qua, hắn biết được phải thắng một trận mới có thể vượt qua hòn đảo lần này. Lần này không có huyết tinh như đa đầu tộc, nhất định phải chết rất nhiều người mới có thể vượt qua kiểm tra. Đương nhiên cũng không có hài hòa như đa đầu tộc, cũng không phải ăn như hổ đói là vượt qua kiểm tra, mà là cần tham gia một trận thi đấu săn bắt. Người đạt được đệ nhất mới vượt qua kiểm tra, người thứ hai, ha ha, cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Trận đấu săn bắn đương nhiên so ai giết nhiều con mồi hơn, mà so tài lần này dùng hình thức đoàn đội cạnh tranh. Cuối cùng dùng đội ngũ tiến hành thống kê, đội ngũ mạnh nhất có thể thắng. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có chi đội ngũ Lăng Hàn tới yêu tộc đảo, cho nên bọn họ cần phải chờ đợi, Ít nhất phải có 8 chi đội ngũ thì giải thi đấu săn bắn mới có thể bắt đầu. Vừa vặn, đội Hắc Cầu có thể thăm mộ Phù Văn, từ đó bọn họ có thể tranh thủ chút thời gian. Qua vài ngày sau mới có đội thuyền đến, làm cho Lăng Hàn kinh ngạc là kẻ đến thứ hai không phải đội ngũ Bách Lý Sa. Việc này cũng kỳ quái, bởi vì Lăng Hàn trước kia thấy có vài người trẻ tuổi cường đại, mỗi một người đều không kém gì Bách Lý Sa, nghĩ đến cũng là cấp bậc đế tử, cho nên do bọn họ dẫn đầu đội ngũ vượt qua Bách Lý Sa cũng kỳ quái. Lúc này, Chỉ Mộng Hàm đã sơ bộ phục chế ra phù văn hoàn chỉnh. Bọn họ biết hạng mục thi đấu ở đảo này thì hưng phấn. Không cần đánh chết người vô tội không quen biết, loại cảm giác này thật sự không tệ. Lại chờ thêm vài ngày, đã có 9 đội ngũ tới nơi đây, từ đó ý nghĩa giải thi đấu săn bắn có thể bắt đầu. Yêu tộc triệu tập 9 chi đội ngũ, thông chi bọn họ sáng mai bắt đầu. Ngày hôm sau, 9 chi đội ngũ tập hợp, tổng cộng có 10 chi đội ngũ tham gia trận đấu, đội ngũ thứ 10 do yêu tộc trên đảo tạo thành. Quy tắc rất đơn giản, thời gian tổng cộng 3 ngày, đi săn giết hung thú trên đảo này. Cuối cùng dùng đội ngũ làm đơn vị, từ số lượng chém giết yêu thú, đẳng cấp tiến hành tỷ số, đội ngũ đệ nhất sẽ có tư cách tới đảo tiếp theo, cũng lấy được ban thưởng 3 khối đá năng lượng. Một gã yêu tộc nói ra, trận đấu không có bất kỳ hạn chế gì. Hắn còn nói thêm, 9 chi đội ngũ người ngoài giật mình, bởi vì ý nghĩa đội ngũ có thể chém giết lẫn nhau. Ha ha, tất cả mọi người đến từ bên ngoài, chẳng lẽ phải tự giết lẫn nhau hay sao? Một thanh niên tóc tím cười nói, hơn nữa, tuy đệ nhất có thể xuất phát trước, nhưng cho dù ngươi tới đảo thứ tư đầu tiên, có lẽ ngươi cũng phải chờ kẻ tiếp theo. Chỉ vì 3 khối đá năng lượng còn cần mạo hiểm tính mạng hay sao? Đúng vậy, chúng ta cạnh tranh công bình, chỉ giết hung thú. Có người tiếp lời, tỏ vẻ đồng ý, yêu tộc lúc trước cười cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ta được biết, đội ngũ đầu tiên tới hòn đảo thứ tư có thể đạt được 1 tấm linh đồ cửu tinh. Cách chương.